nay cũng vậy, tôi có hẹn với Lương sẽ cùng anh ta đến một cơ sở làm gốm để xả stress. Nhưng ai ngờ đang học, bản thân lại nhận được điện thoại từ bệnh viện nói Dương đang nguy kịch. Tôi lúc đó không còn nghĩ được gì nữa, lập tức tìm đến phòng làm việc của Lương, túm chặt lấy áo của anh ta, quỳ sụp xuống sàn, lạnh ngắt nói: Lương, anh có thể giúp em chuyện này được không? Chỉ cần anh đồng ý, anh muốn em làm cái gì cũng được, muốn thế nào cũng được, em đều bằng lòng hết. Em... Giọng tôi vỡ ra, nghẹn đặng, không còn là lời nói mà chỉ là tiếng khóc van lơn. Lương nhìn tôi khó hiểu. Có chuyện gì em cứ từ từ nói, đứng dậy đã xem nào. Không, em không thể bình tĩnh được đâu. Anh ấy sắp không qua khỏi rồi. Anh ấy thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Em... Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi túm chặt tay áo của Lương tới mức khớp tay trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, từng giọt nóng rát nhỏ xuống mu bàn tay anh ta. Em muốn anh hiến tủy để cứu một người, chỉ cần anh cứu anh ấy thôi. Anh muốn em trả giá thế nào cũng được, em đồng ý hết. Cho dù anh bảo em chết, em cũng chết. Trong mắt tôi, Lương chính là tia hy vọng cuối cùng, là sợi dây duy nhất để có thể níu Dương tử tay tử thần, nên tôi không thể bỏ cuộc được. Còn anh ta nghe những lời nói của tôi, ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên tối sầm lại, từ đầu tới cuối đều là một mảng im lặng. Sau đó anh ta kéo khóe miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, ngữ điệu vang lên lạnh buốt: Em có biết là em đang nói gì không? Em đang cầu xin anh cứu một người đàn ông khác, và em vì người đó mà sẵn sàng bỏ hết mọi thứ. Tôi biết điều này là không công bằng với anh, nhưng mà tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Em làm bạn với anh cũng là vì em biết tuổi của anh thích hợp với anh ta, có đúng không? Tôi nghẹn lời, những lời muốn nói lại chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng. Trước sau chỉ còn đó những giọt lệ lăn dài. Để mọi chuyện đi tới bước này, tôi biết mình đã đặt toàn bộ linh hồn và trái tim lên bàn cân, không còn đường lui nữa. Và tôi chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Tôi đang còn siết chặt tay áo thì Lương bất ngờ giật phắt. Sức mạnh từ cánh tay anh ta khiến tôi suýt ngã quỵ xuống nền đá lạnh buốt. Kèm theo đó là nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên: Đủ rồi đấy, em đừng quỳ gối cầu xin cái kiểu hạ mình đáng thương nữa. Tôi ngước nhìn anh ta, đôi mắt mờ đi vì nước. Lương à, tôi xin anh, anh ấy thật sự là không thể chờ thêm được nữa. Nếu không được ghép tủy sớm, anh nhất định sẽ chết mất. Anh không phải là thánh nhân, cho nên em đừng nghĩ là em dập đầu xuống đất anh sẽ mềm lòng, sau đó thỏa thuận mọi thứ với em. Em vì một kẻ bệnh tật mà bất chấp quỳ dưới chân của người khác khóc lóc cầu xin. Em không thấy bản thân của mình rẻ mạt và được cười lắm sao? Em không nghĩ cho bản thân của mình thì cũng phải nghĩ cho người đã sinh ra mình chứ. Tôi run rẩy, tim đau tới mức không thể thở nổi. Tôi sẽ tự có cách giải quyết chuyện đó. Lương, tôi chỉ xin anh một lần này thôi. Xin anh hãy cứu lấy anh ấy được không? Coi như là nể tình chúng ta quen biết. Anh không phải là cứu tinh của em. Tốt nhất em đi về đi. Nói xong, Lương lập tức quay người đi ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại một lần. Tôi gần như chết lặng đứng đó. Đột nhiên cảm thấy căn phòng rộng bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt, như có vô hình hàng ngàn mũi kim đang ghim thẳng vào trái tim đã tan nát, mang theo vết thương chồng chồng chất chất. Siết chặt nắm tay, mùi máu tanh nồng luẩn quẩn nơi đầu lưỡi. Đôi chân đã tê dại, nhưng tôi vẫn cố đứng lên, từng bước loạng choạng ê chề. Tôi không xác định được phương hướng, chỉ biết mưa bên ngoài rơi càng lúc càng dày, và ý thức của bản thân cũng càng lúc càng mỏng. Mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội, từ mũi đến khoang miệng, thật là khó chịu. Bất chợt phía trước có một tiếng xe rú lên, ánh sáng chiếu vào mắt của tôi chói lòa, và rồi sau đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Cảm thấy như thật đau, và cuối cùng là toàn thân rơi vào bóng tối tĩnh mịch. Tôi không biết mình đã trải qua những gì, chỉ biết mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Và trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang đứng ở một vách núi cao chót vót, phía dưới là vực sâu ngàn trượng với những mũi đá lởm chởm, còn đằng sau kia là vô số những con quỷ gớm ghiếc chen chúc nhau muốn lao lên cắn nuốt và xé nát tôi. Tồi tệ hơn Trong cái đám lúc nhúc ấy, tôi thấy người đàn ông tôi yêu bị giày vò và hành hạ vô cùng ghê rợn. Một cỗ sợ hãi ập tới, tôi như người điên mất trí, lao đổ vào đám ác quỷ, muốn cứu anh. Nhưng rồi lúc sắp chạm tới, một ánh sáng chói lóa kéo tôi trở về thực tại. Tôi giật mình mở mắt, đầu tiên là nhận trần nhà trắng xóa, sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Rồi tôi nhìn thấy một người mặc quần áo blue trắng đứng bên cạnh, cầm ống kim tiêm, lấy thuốc. Thì tôi đã tỉnh, ông ấy nói, để tôi tiêm cho cô một mũi nhé, chịu khó một chút. Tôi gật đầu, chờ cho ông ấy tiêm xong, lúc này cũng mới cất giọng hỏi. Đây là bệnh viện nào vậy? Sao tôi lại ở đây? Cô bị tai nạn xe, một thanh niên đưa cô vào đây. Hiện tại sức khỏe của cô rất yếu, cho nên cô phải tĩnh dưỡng thật tốt để mau chóng khỏe lại. Vậy à, tôi có bị nặng không ạ? Khi cô được đưa vào bệnh viện, cái thai đã không giữ được. Thêm nữa cô còn bị băng huyết, phải truyền rất nhiều máu. Chúng tôi cứ tưởng là cô sẽ không vượt qua được cơ. Nghe bác sĩ nhắc tới cái thai, tai của tôi như ù đi, không dám tin rằng đây là sự thật. Hóa ra đứa con của tôi với anh đã lặng lẽ đến bên chúng tôi như một món quà bất ngờ. Nhưng giờ còn chưa đợi tôi kịp phát hiện thì lại cứ thế mất đi. Ông trời sao lại có thể tàn nhẫn tới mức như thế cơ chứ? Sao lại có thể hành hạ cuộc đời của chúng tôi như thế cơ chứ? Không thể tôi nói gì, bác sĩ ấy lại bảo, thật sự chia buồn cùng với cô, mong là cô nén đau buồn. Cảm ơn ông. Tôi mấp máy đáp trả, mắt ngước lên nhìn dây chuyền dịch chảy tí tách từng giọt, nước mắt lại không kiềm chế được mà trào ra. Đến chiều, Lương cầm cặp lồng cháo đi vào đặt lên bàn. Lúc ấy tôi mới biết được anh ta chính là người thanh niên mà bác sĩ nói với tôi hồi sáng. Cẩn thận lấy cháo ra bát, anh ta nói với tôi. Bác sĩ bảo phải ăn, thế mới uống thuốc được. Em ăn đi nhé, sau đó sẽ uống thuốc. Tôi lưỡng lự nhận lấy bát cháo. Tuy nhiên lúc này bản thân cũng chẳng muốn ăn, nên cứ cầm trên tay như vậy. Lương nhìn qua một lượt hành động của tôi rồi bảo, anh bảo cô giúp việc ở nhà nấu cháo chim bồ câu, em ăn đi không nguội. Anh là người đưa tôi vào viện à? Anh gọi điện cho em, vừa vặn người đi đường nghe máy nên mới biết là em bị tai nạn. Cảm ơn anh. Tôi cười buồn, nghĩ ngợi một hồi rồi cũng cúi đầu ăn hết bát cháo. Xong xuôi, bản thân nghiêng đầu nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, ngón tay lại vô thức túm lấy góc chăn siết chặt. Còn Lương, anh ta vẫn đứng đó như một bức tường chắn giữa tôi và chút ánh sáng mong manh cuối cùng. Im lặng rất lâu mới lên tiếng, anh đồng ý với em. Giọng nói ấy vang lên chậm rãi, từng từ một như giáng thẳng vào lồng ngực của tôi. Tôi hớt hải quay sang, mắt nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Đang định nói thì lại thấy anh ta nói tiếp, nhưng em phải nhớ cho rõ, từ giờ em sẽ là người phụ nữ của anh. Anh có nói thật không? Chúng ta trao đổi sòng phẳng, em nói lời chia tay với anh ta thì phải dứt khoát và tàn nhẫn, giống như cái cách mà em đang dẫm nát lòng mình bây giờ vậy, hiểu chưa? Vậy tôi phải làm gì để tin lời anh nói là sự thật? Em có quyền tin hoặc không tin, dù sao thì quyền quyết định trước sau đều nằm ở em thôi. Sợ Lương đổi ý nên nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng không dám chần chừ nữa mà nói luôn. Tôi sẽ nói, nhưng anh cũng phải giữ lời được chứ. Lương không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn không mang theo chút gì đó gọi là đùa cợt, nên tôi không dám làm gì khiến cho anh ta phật ý nữa. Tôi vừa lấy điện thoại mở ra, thông báo nhảy liên tục, tất cả đều là của Dương. Anh hỏi tôi đang ở đâu, sao anh gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh bảo rằng anh đã công tác về rồi, đã mua cho tôi rất nhiều đồ. Thậm chí anh còn chụp gửi cho tôi một tấm hình chiếc nhẫn đôi khắc tên của hai đứa. Đơn giản lắm, nhưng đã từng thứ cả tôi với anh mong ước có được từ rất lâu rồi. Lặng lẽ đọc từng dòng tin anh gửi, cảm nhận sự lo lắng của anh dành cho mình, tôi lại không thể nào gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Lần nữa nước mắt lại trào ra. Tôi yêu anh lắm, nhưng bây giờ sự việc đi tới nước này, tôi làm sao có thể tiếp tục coi như không biết gì mở bên anh cho được. Có lẽ kết thúc tất cả ở đây là cách tốt nhất cho cả hai. Tuy rằng đau lòng một tí, nhưng còn hơn về sau sẽ thất vọng, coi nhau như kẻ thù. Và rồi sau đó, tôi gần như tránh mặt không gặp Dương, cũng không cho anh một lời giải thích nào về việc vì sao tự dưng tôi lại muốn chia tay. Thậm chí ngày tôi lên máy bay, là ngày mà anh đang nguy kịch trên giường bệnh. Tôi cũng phớt lờ lời van xin của mẹ anh, cùng lương rời khỏi Hà Nội. Tôi đã bỏ lại anh, bỏ lại tình yêu của tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Suy nghĩ trở lại thực tại, sau khi Vân lên xe rời đi, tôi cầm điện thoại ra đặt Grab. Ai ngờ lúc đó lại vô thức thấy Dương với Ngọc đang đứng cùng với nhau. Nói sao nhỉ, nhưng bọn họ đẹp đôi thật sự. Đẹp tới mức tôi cảm thấy dường như họ sinh ra trên đời này để dành cho nhau. Chỉ có điều không hiểu sao, càng nhìn lâu tôi lại càng cảm thấy mắt mình cay xè nhức nhối, khó chịu vô cùng. Nhìn một cảnh đó, tâm tôi lạnh như băng, quay người đi về hướng ngược lại. Từng bước chân chậm chạp, đi dưới cái thời tiết lạnh giá và hanh khô, đi về phía xe buýt. Khi xe đi tới, tôi chạy được vài bước thì gót chân vô tình mắc kẹt vào khe cống. Lúc ấy bản thân lén cố gắng hết sức nhưng không nhấc được lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi mất hút. Kéo theo đó là những lời cằn nhằn của phụ xe vẫn còn dội lại. 1 phút, 2 phút, rồi tận 5 phút vẫn không thể nào rút cái đế giày ra được. Tự dưng tôi liền trở thành trung tâm cười cợt của mọi người. Một màn ấy làm cho tôi xấu hổ vô cùng, đã không biết phải làm như thế nào. Thì bất chợt lúc này có một người đàn ông bước về phía tôi, ngồi xổm xuống, một tay giữ lấy mắt cá chân của tôi, tay còn lại giúp tôi rút gót giày ra. Lòng bàn tay áp sát vào da của tôi rất ấm áp. Là Dương. Tôi không biết lý do vì sao anh xuất hiện ở đây, anh đi theo tôi, hay là chỉ vô tình gặp mặt. Tôi chỉ biết sự dịu dàng của anh khiến tôi như đang trở về những năm tháng tuổi trẻ ngày đó. Bởi vì trong đời của tôi không có người đàn ông nào dịu dàng với tôi như vậy như anh. Nhưng bây giờ chúng tôi còn có thể quay lại được sao? Không, làm sao có thể được chứ? Đang suy nghĩ, họ giày cũng nhấc ra khỏi chân. Tôi ngước lên nhìn anh, cười nhạt nói, cảm ơn anh. Dương im lặng, anh nhìn tôi vài giây sau đó hỏi. 11 giờ đêm vẫn lang thang ở ngoài đường, cuộc sống của cô buông thả tới mức này rồi à? Tôi đi ăn với bạn, bây giờ mới về. Lên xe. Tôi đi xe buýt được rồi. Nói xong tôi đi vòng quanh, bước về hướng xe buýt không quay đầu lại. Lúc này trong xe không có nhiều người, tôi có thể tùy ý chọn được một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, vừa có thể tựa đầu, lại vừa có thể ngẩn ngơ nhìn những khung cảnh bên ngoài được bỏ lại đằng sau. Tôi không về nhà mà tìm đến một quán rượu, uống hết ly này tới ly khác. Từ rượu hoa quả, cúc tai, bia, thậm chí cả whisky cũng muốn thử. Thủ đô rộng lớn, dù có về đêm nhưng các con phố lúc nào cũng sôi động. Người từ khắp nơi đổ về để tìm niềm vui, niềm hạnh phúc khi bắt chuyện, khi uống rượu, khi cởi bỏ mặt nạ và hormone. Chẳng mấy chốc tôi tựa người vào cửa sổ, tầm nhìn từ mờ rõ ràng dần dần trở nên mơ hồ. Tôi nhận ra là mình cũng từng rất hạnh phúc. Tôi nhớ những ngày tháng mà tôi với Dương hạnh phúc với nhau. Bình thường tôi sẽ nấu cơm chờ anh về, hoặc hôm anh về sớm anh sẽ đứng cạnh phụ tôi, sau đó cưng chiều gọi tôi là vợ. Tất cả tiếc là đã không còn nữa. Nhớ lại những kỷ niệm này, đầu tôi đau tới mức không chịu nổi, hốc mắt chua xót, chỉ muốn khóc. Tôi ngửa cổ uống thêm vài chén nữa, sau dần mọi thứ mơ hồ, chỉ còn lại bóng tối đen ngòm. Không biết qua bao lâu tôi lại tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên chính là đau đầu, đau họng, toàn thân yếu ớt. Ánh sáng màu cam trên nóc xe khiến tôi cau mày. Sau đó tôi cử động tay chân cứng ngắc, thì phát hiện ra mình đã cởi giày, cuộn tròn trong đó. Trên người được phủ một chiếc áo khoác của đàn ông. Ngồi ghế lái bên cạnh là Dương, anh cũng đang ngả lưng nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng động, anh nhìn về phía tôi, bình tĩnh nói. Tỉnh rồi à? Tôi sao lại ở trong xe của anh? Cô gọi tôi đến đây. Lúc tôi đến, cô uống say tới mức không biết trời là gì. Cô nôn mửa đầy ra quán của người ta, thiệt hại không nhỏ đâu. Tôi mở to mắt, dường như không tin vào mắt của mình. Anh bảo anh tới đón tôi, tôi gọi điện cho anh sao? Thế không lẽ tôi tự mò tới tìm cô à? Cô thấy tôi rảnh lắm sao? Chắc là do tôi ấn nhầm, anh cũng biết mà. Người say thì làm sao mà ý thức được việc làm của mình chứ? Tôi cẩn thận đáp lại, nhìn bóng tối trước mắt, rồi vội mở cửa bước xuống xe, không dám nhìn quanh xem chỗ đỗ xe này là chỗ nào, chỉ biết cúi đầu nhanh chóng rời đi. Cũng may chỗ này cách khu nhà tôi không xa, thì tôi cũng chỉ mất có 10 phút đi bộ, là về được tới nhà. Trong nhà vẫn tối om, không có mùi của Lương, chứng tỏ là hôm nay anh ta cũng không có trở về. Tôi chán nản, ném phịch chiếc túi sách xuống giường, cũng chẳng buồn đi tắm, cứ vậy vùi đầu vào gối, nhắm mắt thật chặt để bản thân có thể chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái và đỡ đau đầu nhất. Thế nhưng đến nửa đêm, cả người tôi lại bị đè bởi thân hình to lớn của Lương, vừa khó thở lại vừa đau. Tôi chống trả quyết liệt, không những không được, anh ta ngồi lên người của tôi, xé quần áo của tôi. Thô lỗ để lại trên người tôi những vết đỏ ửng, vết cắn, vết cào. Giây phút ấy, nước mắt của tôi điên cuồng trào ra. Tôi hét toáng lên, tôi muốn giết người, nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì cả. Anh ta cứ vậy túm lấy tôi. Tôi đau đớn, không nói thành lời, nước mắt lưng tròng, cố mở mắt nhìn người đã làm điều ác với mình, trong lòng không ngừng căm phẫn và uất hận. Mỗi lần tôi nói cút ra, anh ta lại tát vào mặt tôi, thậm chí còn cúi xuống hôn tôi, ngấu nghiến môi của tôi. Từ khi lấy nhau tới giờ, chúng tôi gần nhau đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì tôi biết tôi không hề yêu anh ta, nhưng mà chính sự phản kháng ấy lần nữa khiến cho anh ta như nổi điên, tát tôi mấy cái nảy lửa, khiến cho tôi đau quá mà ngất lịm đi. Không biết là anh ta rời đi từ khi nào, chỉ biết là khi tỉnh dậy, thân thể trắng nõn của tôi lạnh lẽo không khác gì như một cái xác chết. Tôi không mặc quần áo, nằm ở trên giường, bên dưới là vết bẩn nhớp nháp. Điện thoại của tôi rung lên, tôi không còn sức để mà với lấy nhận cuộc gọi nữa. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy đuôi số quen thuộc 8888 của Dương liên tục nhấp nháy. Khoảnh khắc ấy, tôi không gồng mình lên được nữa mà bật khóc tức tưởi, nước mắt chảy ở trên mặt, không khác gì đê vỡ. Người đàn ông ấy là do một tay tôi tàn nhẫn bỏ lại và phá hủy. Tôi bây giờ có tư cách gì mà tham lam muốn được ở bên và yêu anh nữa đây? Điện thoại vẫn rung lên liên tục. Tôi liếc mắt nhìn, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, lết vào trong nhà tắm rửa mặt, run rẩy nhìn khuôn mặt vốn dĩ thon gọn bây giờ đã sưng tấy như cái bánh bao hấp, lòng bàn tay đỏ tươi in hẳn ở trên da, đau vô cùng. Trên cổ cũng có những vết hằn tím. Đôi mắt trong sáng giờ đây trở nên trống rỗng, chẳng tìm thấy một con đường bằng phẳng nào cho mình cả. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đáng lẽ không nên cố chấp nữa. Trước mắt của tôi là cần phải rời khỏi căn nhà này, rời khỏi đây đã. Nếu không, Lương sẽ tiếp tục tra tấn tôi giống như hôm qua. Anh ta sẽ chà đạp tôi giống như một con búp bê rách nát, thậm chí là tồi tệ hơn. Biết đâu trong lúc anh ta mất kiểm soát, tôi sẽ mất mạng. Khi đó, tất cả mọi thứ tôi muốn làm đều sẽ không bao giờ có thể thực hiện lại được nữa. Kéo vali rời khỏi khu đô thị, tôi cứ thế lững thững bước một mình trên con đường vỉa hè vắng lặng, mặc kệ những cơn đau gió rét đang hoành hành. Dưới chân cũng có hàng ngàn chiếc kim đâm vào, nhói và khó chịu, lại chẳng tìm được chiếc ghế đá nào. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi phịch dựa vào một gốc cây ven đường, gục đầu vào gối. Tôi rất mệt, thật sự là rất mệt, rồi ngất đi lúc nào không biết, và cũng không biết mình gặp phải chuyện gì. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy, mình đã ở trong một căn phòng với ánh sáng màu cam dịu nhẹ. Dây thần kinh dần dần thức tỉnh, cơn đau còn tệ hơn cả trước khi tôi ngất đi. Tôi không thể nhấc tay lên được, chỉ cần cử động nhẹ nhất cũng khiến xương cốt đau nhức. Đúng vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, dừng lại ở cửa. Yên tâm, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Cậu không thích nghe những lời mình nói, nhưng mình vẫn phải nói. Cô gái này là người phụ nữ đã có gia đình, cậu đừng có làm chuyện điên rồ. Chưa kể cậu cũng không phải là không biết ý tứ của Bảo Ngọc. Cô ấy... Còn kê đơn thuốc gì không? Mình không biết cậu và cô ta có quan hệ gì, nhưng mà cậu có tất cả những gì người khác mong muốn. Cậu thừa sức có thể tìm được người tốt hơn. Tại sao cậu không tìm đến những người tốt đẹp ấy mà lao đầu vào một cô gái đã có chồng là sao? Cô ta ngoài vẻ đẹp như hồ ly kia thì làm gì chẳng có thứ nào khác xứng đáng với cậu. Vẻ đẹp cũng chỉ là một thời thôi, sớm muộn thì cũng tàn. Đừng có nói với mình là cậu bị cô ta mồi chài quyến rũ nhé. Cô là nhân viên của mình, trước giờ chưa từng thấy cậu đối xử với nhân viên kiểu như thế này đâu. Sau đó ngữ điệu của Dương gần như thấp tới mức không thể nghe thấy. Còn bản thân tôi lúc này cũng giống như là đi trong sương mù, ngờ ngờ ngác ngác. Tôi nghĩ Danh căm hận tôi như vậy, anh lại còn cứu tôi làm gì? Danh không để cho tôi chết luôn đi, như vậy không phải là anh sẽ trả thù được rồi hay sao? Đang mải mê suy nghĩ, lúc này cánh cửa cũng được đẩy ra, sau đó là Dương bước vào. Tôi không dám nhìn anh, bởi vì sợ mình giống như một đứa trẻ oan ức, không cầm được nước mắt khi nhìn thấy người có thể an ủi mình. Thế nhưng dù tôi có cố đến mấy, nước mắt cũng không ngăn được. Nó không thể thoát khỏi cái nhìn kia, mà dù bản thân đã cố gắng hết sức để chịu đựng nó. Anh không nói gì và không làm gì cả. Một lúc sau anh đứng dậy lấy thứ gì đó, rút chiếc kim trên tay tôi ra, dán một đoạn băng dính rồi giữ chặt tay tôi không buông. Tôi không phản đối vì không còn sức. Một mảnh khăn giấy vươn ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt của tôi. Một cốc nước ấm đưa đến, chờ tôi uống xong, cuối cùng anh cũng nói: "Bây giờ cô định thế nào? Đã quyết định ly hôn chưa?" "Sếp, đây là chuyện riêng tư của tôi. Tôi nghĩ là mình không có trách nhiệm phải trả lời anh." "Cô hãy nhìn lại bản thân mình xem, bây giờ thành cái dạng gì rồi?" "Tôi có thành cái dạng gì cũng không liên quan đến anh. Tổng giám đốc, anh có thể ra ngoài được rồi. Tôi muốn ở một mình." Tôi hít vào một hơi sâu, đem dứt lời tuyệt tình. Dương nhìn thẳng vào mắt của tôi, vẻ mắt hung ác, dường như muốn nói điều gì đó thêm. Nhưng đối diện với cái dáng chật vật của tôi, anh quyết định xô ghế, đứng dậy đi ra ngoài. "Có lẽ ở thời điểm hiện tại, đây là cách tốt nhất anh có thể làm để bầu không khí giữa chúng tôi không bị đẩy đến đỉnh điểm." Khi tôi tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng, bên ngoài cửa kính vẫn là những ánh đèn đường heo hắt, càng nhìn càng thấy thê lương đến não lòng. Đêm tối, Vân cũng xuất hiện. Cô ấy thấy tôi tỉnh thì vội chạy lại lo lắng nói: "Cậu có muốn có thể đỡ hơn chút nào không? Có đau ở chỗ nào không?" "Không sao, mình ổn rồi." "Ổn? Lúc nào cậu cũng bảo là mình ổn, nhưng cậu ổn thật sao? Cậu nhìn đi, thằng nó đánh cậu ra nông nỗi này, rốt cuộc đang muốn cậu chết thì hắn biết mờ lòng hay sao?" "Được rồi mà, đừng khóc nữa. Nhìn mà xem, mình có làm sao đâu. Xương cũng chẳng bị gãy, chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏi ngay thôi." "Anh ta đánh cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu đã báo công an chưa? Nếu chưa thì báo đi, không thể nào chịu đựng như thế này mãi được." Vân nhét cái điện thoại vào trong tay của tôi, sau đó lại nói tiếp: "Còn nữa, cậu phải ly hôn đi cho mình. Nhất định là phải ly hôn. Cậu biết không, cậu không được phép ở với cái loại cặn bã này nữa." "Được rồi mà, mình biết là mình phải làm gì, cậu đừng có lo." "Không được, bây giờ cậu phải báo công an luôn cho mình, phải tống thằng đó vào tù đi, phải để pháp luật trừng trị nó." "Cậu nghĩ báo công an dễ dàng như thế sao? Cậu quên nhà chồng mình là như thế nào sao?" Vân là một trong những ít người biết tôi kết hôn với Lương, nên gia cảnh anh ta như thế nào, cô cũng sơ sơ biết được. Vừa nãy chẳng qua là uất ức quá nên cô không nghĩ được gì nhiều thôi. Còn bây giờ, cô như đeo trên vai hai tảng đá vô cùng lớn, ngữ điệu trùng trải xuống: "Vậy bây giờ cậu định thế nào? Không lẽ cậu cứ phải chịu cảnh đánh đập như thế này sao? Không lẽ cậu thật sự có cơ hội nào thoát ra được cuộc hôn nhân địa ngục này sao?" "Nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ nắm bắt, yên tâm đi. Hay là cậu thử nhờ anh ấy xem. Mặc dù mối quan hệ của hai người đúng là không được tốt, nhưng dù gì cũng là từng quen biết, bây giờ lại như người một nhà, anh ấy cũng không thể bỏ mặc cậu được, phải không?" "Được rồi mà, mình sẽ tự giải quyết cái này, cậu đừng lo quá." "Nhưng..." "Không sao, mình ổn thật mà." Nghe tôi nói như vậy thì Vân cũng không nói gì thêm nữa, chỉ có thể đè nén cảm xúc bằng những tiếng thở dài. Liên tục mấy ngày đó đều chăm sóc cho tôi không rời lấy nửa bước. Mà tôi thì sự tận tình của cô ấy thì không giấu nổi cảm kích. "Cậu không cần phải sáng nào cũng đem đồ ăn cho mình đâu, mình gọi xe căng tin là được mà." "Yên tâm, mình xin vào muộn được, không phải lo." "Không sao là tốt." Tôi gật đầu, còn chưa biết nói gì tiếp theo thì lại nghe thấy cái Vân nói: Nên mình gặp lão Dương ở bãi đỗ xe đấy. Lão ấy đến thăm cậu à? Không, mình không gặp. Đến bệnh viện mà không gặp cậu, chẳng lẽ lão ấy có người quen nào khác ở đây sao? Có lẽ vậy cũng nên. Nhưng mình có cảm giác lão rất quan tâm cậu nhé. Cậu nhìn mà xem, phòng bệnh cũng là phòng VIP, bác sĩ điều trị cho cậu cũng là chủ nhiệm có tiếng, đây là đãi ngộ đặc biệt đấy. Tôi nhanh chóng chặn lời của Vân. Không phải đâu, chẳng qua mình là người của tập đoàn nên công ty cũng đang giúp đỡ mình thôi. Khi Vân xỉ một tiếng rõ dài, tiếp tục bảo tôi. Cậu nghĩ mình là trẻ lên ba à, mà dùng cách này để lừa được mình? Làm gì có chuyện đó. Vân nói câu nào tôi đều phản biện lại câu đó, để cô ấy đừng có nghi ngờ rồi đoán già đoán non. Nhưng từ tận sâu trong lồng ngực của tôi, trái tim bây giờ như bị người khác bóp nghẹt lại, vừa đau nhói lại vừa khó thở. Cố gắng kéo ra một nụ cười, tôi không đề cập đến chuyện này với cô ấy nữa, mà đưa tay nhận lấy bát cháo cô ấy múc cho mình, miệng cũng giục cô ấy đi làm sớm. Cũng may lần này cô ấy thỏa thuận, cho nên tôi cũng không có bị mấy lời thắc mắc kia làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Đến trưa, trong lúc chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên tôi lại đón một vị khách không mời mà đến. Đó chính là cô gái đã ngủ với Lương ở văn phòng ngày hôm đó. Đối mặt với tôi, cô ta không còn cái dáng vẻ sợ sệt ngày hôm đó nữa, ngược lại vô cùng thản nhiên đặt lên bàn một giỏ trái cây, sau đó nói: "Chị Vũ, hôm nay mới có thời gian đến thăm chị khỏe hẳn chưa ạ?" Tôi không biết cô ta đến tìm tôi với mục đích gì, nhưng với giác quan thứ 6 của người phụ nữ, tôi đoán chắc chắn ý tứ của cô ta không đơn giản một chút nào. Bởi vì dù gì cô ta cũng là người phụ nữ bên cạnh Lương, cô ta còn biết tôi là vợ của anh nữa. Vậy thì làm gì có một cuộc hẹn gặp nhẹ nhàng, đúng không? Và rồi quả nhiên mọi thứ giống như những gì mà tôi nghĩ. Không thể tôi nói gì, cô gái đó lại mỉm cười nói tiếp: "Em là Lan, cấp dưới của anh Lương. Chúng ta gặp nhau một lần rồi, chị còn nhớ em không?" "Chào cô." Tôi gật đầu, thái độ cũng không thay đổi gì nhiều. Lan lại nói: "Em vào viện thăm người quen, vô tình nhìn thấy chị nên rẽ qua thăm chị." "Chị sao rồi ạ? Sức khỏe ổn hết rồi phải không? Có đau chỗ nào không ạ?" "Cảm ơn cô, tôi ổn rồi." "Vậy tốt quá. Anh Lương mà biết đó, chị khỏe lại cũng yên tâm hơn nhiều." Nhắc về Lương, tôi không đáp lại lời nào, cũng chẳng có ý kiến gì hết. Bởi thời điểm hiện tại, thật sự là tôi không muốn suy nghĩ thêm về anh ta nữa. Thế nhưng dù bản thân thể hiện sự im lặng và bất cần, tôi cũng không thể nào tránh được lý do mà Lan đến đây tìm tôi. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Còn vẻ không thấy tôi nói gì thì cất giọng nói tiếp: "Chị Vũ, thật ra hôm nay đến đây thăm chị cũng là em có việc muốn nói. Chị có thể cùng với em nói chuyện một lúc được không ạ? Chúng ta không phải là bạn bè, cũng không có mối liên hệ thân thiết nào. Cô bảo cô có chuyện muốn nói với tôi. Thật sự là tôi cũng không nghĩ được là cô muốn nói chuyện gì nữa. Là chuyện của em và anh Lương ạ." Vừa nói, Lan vừa ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay của tôi rất tự nhiên, cầu khẩn: "Chị Vũ, em biết là em tìm chị thế này khiến chị sẽ chán ghét em và chướng mắt với em, nhưng mà em thật sự không còn cách nào khác nữa." "Tôi không hiểu mục đích của cô." "Chị cũng biết mà, giữa em với anh Đương không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là... Nhưng mà vì anh ấy đang vướng bận hôn nhân với chị nên em mãi mãi chỉ là một kẻ đứng sau. Thật ra từ khi mới bắt đầu em cũng biết đây là kết cục của mình, chỉ là một kẻ không danh không phận, một kẻ thua cuộc hoàn toàn. Thậm chí khi có bị chị đánh ghen ấy, em cũng không được phép kêu oan hay là cầu xin sự thương hại đâu. Có điều nếu chỉ dừng lại bản thân em thôi, thì em nhất định sẽ không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng bây giờ em không thể ngồi yên được nữa. Em..." Nhìn Lan nước mắt ngắn dài, tôi bất giác thở dài. "Cô cứ nói đi." "Chị ơi, em mang thai con của anh Lương rồi. Đứa bé được 5 tuần đã có tim thai. Chị có thể để em ở bên cạnh anh ấy được không ạ? Chị có thể ly hôn với anh ấy để chúng em có một gia đình trọn vẹn được không?" "Cô có thai sao? Cô nói với anh ta chưa?" "Em đã nói rồi. Nhưng mà anh ấy không muốn lại giữ lại đứa nhỏ. Anh đưa cho em một tấm séc, bắt em phải đi phá. Nếu không nhất định sẽ không để cho em yên. Chị Vũ, chị là người thiện lương, là một người tốt. Chị có thể giúp em chuyện này được không? Em thật sự không thể nhẫn tâm bỏ đứa bé đi được. Nó là máu mủ của em. Nhưng những giọt nước mắt của Lan lúc này, tôi lại bất giác nhớ lại bản thân của mình của 10 năm về trước. Ngày đó tôi cũng đã được làm mẹ, nhưng mà chỉ vì sự bất cẩn của mình mà tôi đã không giữ được nó. Thậm chí là còn không có một tờ giấy siêu âm nào. Khoảng thời gian sau đó, tôi đã cố tỏ ra bản thân mình thật sự ổn. Nhưng có trời mới biết, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi đã phải chịu những cơn đau dày vò và những cơn ác mộng sợ tới nhường nào. Thậm chí tôi còn mơ thấy một đứa bé luôn nhìn tôi với ánh mắt căm thù, nghiến răng trách móc tôi, sao lại không để cho nó được chào đời. Siết chặt cánh tay, tôi chớp mắt vài lần để ngăn cho nước mắt chảy xuống. Tôi nói, tôi không giúp cô được. Chị Vũ, em biết mọi chuyện là lỗi do em, làm chen chân vào cuộc sống của gia đình chị. Chị có thể chửi em, đánh em thế nào cũng được, em chấp nhận hết. Có điều em xin chị, hãy thương lấy con của em có được không? Nó không thể không có bố. Tôi không giúp được cô đâu, tôi nói thật đấy. Tại sao lại không chứ? Chị và anh Lương không có con cái, chị lại xinh đẹp như thế này. Cô chia tay với anh ấy thì cũng sẽ tìm được người khác tốt hơn gấp trăm vạn lần. Còn em yêu anh ấy tới mức quên đi cả bản thân của mình. Em... Cô quen anh ta lâu rồi, cho cô biết tính cách của anh ta đúng không? Anh ta không phải là người ai nói gì cũng nghe và ai ra lệnh gì cũng làm đâu. Vì anh ta ở bên cô ấy, và bây giờ anh ta rời bỏ cô. Trước giờ anh ta chưa bao giờ quan trọng lời nói của tôi, nhưng tôi có nói hay không cũng chẳng có một chút tác dụng nào hết. Tức là chị không giúp em có đúng không? Tôi không giúp được cô. Hay là chị không muốn ly hôn với anh ấy? Chị không muốn anh Lương ở bên cạnh em? Cô Lan à, ly hôn là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi. Tôi nghĩ là mình không có trách nhiệm phải trình bày với cô. Nhưng mà em rất yêu anh ấy. Em yêu anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt cơ. Em cũng không thể xa cũng như sống thiếu anh ấy được. Với cả em biết, người mà anh ấy yêu là em, không phải là chị. Bởi vì nếu như anh ấy yêu chị thì không bao giờ làm vậy với em. Thậm chí là bỏ chị ở nhà cả đêm để sang nhà ở với em mà. Chị Vũ, tình cảm là thứ khó nói. Anh ấy với chị là vợ chồng mấy năm là thật. Nhưng bây giờ người anh ấy yêu là em, không phải là chị đâu. Anh ta yêu cô mà lại bắt cô đi phá thai à? Chẳng qua là anh ấy chưa biết cách giải quyết thế nào cho ổn thỏa thôi. Vì dù gì hai người chưa ly hôn mà. Bây giờ chỉ cần ly hôn anh ấy thôi, bọn em sẽ trở lại bình thường như trước kia. Trước câu nói này, tôi cũng định phản bác. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, rồi là bóng dáng cao lớn của Lương bước vào. Anh ta nhìn thấy Lan thì nhíu mày, tỏ rõ thái độ không hài lòng, buông lời lạnh lùng. Sao cô lại ở đây? Cô tìm vợ tôi làm gì? Em muốn xin chị ấy tác thành cho em với anh. Cô câm mồm, ăn nói hàm hồ cái gì thế? Cút ngay cho tôi. Xanh lại mắng em. Em có nói gì sai đâu chứ. Rõ ràng anh với chị ấy không yêu nhau, chị ấy cũng không thích hợp với anh, nên em chỉ muốn chị ấy tự động rút lui, tác thành cho chúng ta thôi mà. Cô nghe thấy không? Cút cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Nhưng mà em... Lương lớn tiếng, anh ta tức giận, không nề nể nang khiến cho cô ta nước mắt ngắn dài, ôm mặt nức nở. Tôi nãy giờ chứng kiến hết một cảnh đó, chỉ biết cười nhạt và nói, đây là bệnh viện, hai người muốn tranh cãi nhau thì ra ngoài đi, có được không? Ngay lập tức, Lương lại quay sang nói với Lan, tôi nói chuyện với cô sau, bây giờ cô cút ngay cho tôi, đừng có đây làm phiền vợ chồng tôi dưỡng bệnh. Em không đi, hôm nay em phải ba mặt một lời với chị ta. Phải xem chị ta rốt cuộc làm sao mà cứ muốn bám anh hoài như vậy. Im mồm. Không nói không rằng, Lương vung tay tát cho cô ta một cái tát. Cái tát dường như dồn hết sức lực của anh ta, khiến cho cô ta ngã phịch xuống sàn, khóe miệng rỉ máu. Anh đánh em? Anh vì chị ta mà đánh em sao? Lan ôm mặt chất vấn. Cũng may lúc này chúng tôi đang ở phòng bệnh, nên không có mấy ai chứng kiến được sự việc bê bối này. Thật ra tôi biết cảm giác bị phản bội nó đau lòng lắm, nên việc cô ta mất kiểm soát thế này cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là bây giờ tôi thật sự là không muốn bản thân bị kéo vào những bê bối này thêm một chút nào nữa. Nhìn thấy bóng dáng cô ta đã khuất hẳn, tôi lúc này chỉ quay đầu nhìn Lương, lạnh nhạt nói: tôi muốn nghỉ ngơi, anh cũng về đi. Vũ à, em đừng nghe cô ta nói bừa nhé. Là người như cô ta không đáng để chúng ta phải bận tâm và mất thời gian đến đâu, hiểu không? Dù không có cô ta thì chúng ta cũng không có kết cục tốt đẹp nào cả. Lương, anh thừa biết hôn nhân này tệ và không thể tiếp tục vì lý do gì rồi mà. Đi ly hôn đi, đừng hành hạ nhau nữa. Hôm đó là do anh mất kiểm soát cho nên mới khiến em bị tổn thương. Vũ à, anh xin lỗi. Từ bây giờ anh hứa không bao giờ tái phạm nữa. Anh thề đấy, anh sẽ làm được. Cô ta đang mang thai đứa con của anh phải chịu trách nhiệm. Cô ta không phải có một mình anh đâu, ai biết được cái thai đó là của ai. Vũ, chỉ cần em tha thứ thôi, anh sẽ xử lý mọi chuyện gọn gàng, không để ai chen chân vào giữa chúng ta nữa. Lương à, hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm. Ở phương diện suy nghĩ hay tình dục thì cả hai chúng ta đều phản bội lẫn nhau. Dù có tiếp tục chung sống thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ. Thế thì sao lại phải tiếp tục? Anh không thể rời xa em. Anh sẽ không ly hôn với em đâu. Tuyệt đối không. Anh không yêu tôi, cũng không sợ bị mọi người nhòm ngó. Vậy thì hà cớ gì chúng ta cứ phải hành hạ nhau thế này làm gì? Còn về phần gia đình anh ấy, tôi nghĩ là họ cũng muốn chúng ta dứt càng sớm càng tốt mà, nên sẽ không bao giờ có chuyện ngăn cản đâu. Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn. Em có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được đâu. Anh... Vũ, anh có thể quên đi sự phản bội của em. Thế nào em không thể quên được sự phản bội của anh sao? Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu mà, không để cho bất kỳ ai phá vỡ hạnh phúc này được không? Anh quên được, nhưng tôi không quên được. Những năm qua tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu. Tôi có lỗi với anh. Tôi không muốn chúng ta thêm phần khó xử. Chưa kể bây giờ cô gái kia đã có thai, đó là con của anh mà. Anh cần cho con của anh có một gia đình hạnh phúc chứ. Anh đã nói rồi, đó không phải là con anh. Em muốn anh phát điên em mới vừa lòng hay sao? Ngữ điệu của Lương mang thêm vài phần tức tối. Tôi nhìn anh ta, sợ anh ta lại phát điên đánh mình ở đây nữa thì cũng không ổn. Vì vậy suy đi tính lại, bản thân quyết định im lặng cho qua chuyện. Rồi sau này mọi thứ nguôi đi thì tính tiếp. Anh ta nhìn thấy tôi ngoan ngoãn như vậy cũng gật đầu hài lòng, bước tới múc canh từ chiếc cặp lồng ra bát, rồi cẩn thận thổi từng miếng đưa lên miệng, dỗ dành tôi. Trước mắt ấy, em cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thật tốt đi, đừng nghĩ tới những chuyện không vui kia làm gì. Nào, đây là cháo chim bồ câu, ăn ngon lắm đấy. Tôi tự làm. Ngoan nào, đây đút cho em. Thế tôi né tránh, Lương lại nhíu mày, đưa chiếc thìa gần tới. Tôi nhìn anh ta, bất giác thở dài, miễn cưỡng há miệng, nuốt xuống. Nhưng thật sự lúc này chẳng thể nào cảm nhận được vị gì hết, ngoài vị đắng ngòm nơi cổ họng. Chỉ là tôi lại không ngờ được rằng một màn miễn cưỡng ấy lại bị Dương chứng kiến tất cả từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy cổ họng của tôi như mắc nghẹt. Còn Lương thì liếc mắt nhìn anh với ánh mắt vô cùng thản nhiên, giả bộ hỏi tôi: đây là... anh là sếp của tôi. À, trên đời này mỗi người sinh ra đã mang theo một phần ác độc, nhưng người từ khi sinh ra đã là kẻ mạnh, là kẻ nhìn bằng mắt trên cao, thì bọn họ không cần áp chế bản tính của mình làm gì. Và Lương chính là kẻ đó. Anh ta bước tới đối diện với Dương, mắt nhìn anh không hề sợ sệt, cất giọng trầm ổn: cảm ơn chủ tịch Dương đã cất công đến đây thăm vợ tôi. Đãi ngộ này của công ty chúng tôi nhất định sẽ nhớ mãi không quên. Những lời này của Lương nghe qua thì có vẻ mang theo cảm kích và biết ơn. Thế nhưng nghĩ sâu xa hơn một chút, cả ba người chúng tôi đều biết nó không hề đơn giản một chút nào. Ngược lại còn mang theo hàm ý khiêu khích. Còn Dương, anh trước sau chẳng để lộ một cảm xúc nào cả, chỉ lạnh nhạt nói: đó là nhân viên của tôi, thì ai cũng đều như nhau. Trước giờ vợ tôi nhất quyết không về công ty gia đình để làm, tôi còn tưởng là do cô ấy chán ghét tôi. Nhưng ngày hôm nay được diện kiến lãnh đạo trực tiếp của cô ấy, tôi cũng ít nhiều hiểu được phần nào. Nói đoạn, anh ta quay người lại nhìn tôi, cẩn thận giúp tôi chỉnh lại lọn tóc trước trán, khẽ trách móc. Em biết hôm nay cấp trên đến mà không báo với anh một tiếng đang chuẩn bị, thế này chẳng phải là thất lễ rồi sao? Anh có buồn ngủ không? Cứ ngủ trước đi, việc còn lại cứ để anh lo. Ý tôi không phải vậy, anh cũng biết là... Ngủ đi. Lưu siết chặt tay của tôi hơn, đáy mắt cũng nhóm lên một tầng lửa nhỏ. Tôi nhìn anh ta, trống ngực đập thình thịch, thật sự muốn mở miệng chửi lớn, nhưng vì có Dương ở đây nên không thể để anh ấy thấy được mối quan hệ hôn nhân này giữa địa ngục thế nào, nên đành nhắm mắt chịu đựng, dối lòng nói. Vậy giúp em đón tiếp anh ấy. Yên tâm, cấp trên của em cũng là cấp trên của anh, nhất định sẽ không làm cho em mất mặt đâu. Nói xong Lương đỡ tôi nằm xuống, chỉnh chăn cho tôi gọn gàng đâu đó, xong rồi mới mời Dương đi ra ngoài phòng khách. Vì là cửa kính lại có thể cách âm nên tôi không nghe thấy được chồng tôi nói với anh cái gì. Tôi chỉ biết ngồi được khoảng tầm 5 phút, anh thong dong đứng dậy rồi rời đi. Sắc mặt vốn đã lạnh, bây giờ còn lạnh hơn gấp ngàn lần. Cảm giác như lúc này nếu có ai đó làm bình phong, chắc chắn anh sẽ coi họ là bao cát mà đấm đá cho xả cơn tức giận vậy. Lòng ngực tự nhiên đói nhói lên, tôi vội vén chăn muốn bước ra khỏi giường thì Lương lại đẩy cửa đi vào. Anh ta không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của tôi mà chỉ điềm tĩnh nói: Em cần gì để anh lấy cho, nước hay là hoa quả? Tôi tự làm được, anh đi về đi. Cấp trên của em đến thăm mà không báo trước, anh thay em tiếp chuyện, nhưng có vẻ lại khiến cho em cảm thấy không vui thì phải. Hay là em không hài lòng chỗ nào? Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không che giấu ánh mắt bất bình của mình. Bây giờ không còn ai, anh đừng có diễn. Em thấy anh diễn chỗ nào? Anh lấy thân phận của chồng em đòi hỏi đàng hoàng, chào hỏi đàng hoàng. Anh ta thấy anh không vừa mắt nên mới rời đi. Anh không có năng khiếu diễn xuất đâu, nên đừng đóng vai người vô tội nữa. Giữa anh và Dương, ai đúng ai sai tôi không nói, nhưng chỉ cần anh còn dùng tôi để đối đầu với anh ấy, tôi sẽ không nể nang gì nữa đâu. Em với anh ta mà lớn tiếng với anh là Lê Thanh Vũ, em nên nhớ này, là nhờ có anh ta mới sống được đến ngày hôm nay đấy. Là anh đưa em ra nước ngoài, là anh lo cho em từng chút. Giờ anh ta quay về với thân phận giàu có, em liếc mắt đưa tình sẽ đổ hết lỗi cho anh á. Anh nói cho em biết, em đừng có dở cái kiểu đong đưa đó ra. Em là vợ anh, mà đã là người của anh ấy, thì phải biết thân biết phận. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, từ lúc ấy hai chúng ta sẽ đều rất khó xử. Anh nói đúng, tôi nợ anh, tôi trao đổi với anh. Nhưng mà anh thử nhìn lại mà xem, chúng ta của bây giờ thật sự là không thể duy trì được nữa. Nhưng như anh cảm thấy 10 năm qua ở bên tôi vẫn chưa trả đủ, vậy thì anh đưa ra một cái giá đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả cho anh. Anh đã nói với em rồi, nợ này của chúng ta, em cứ dùng cả đời của mình để trả đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được tự do và quay lại với anh ta. Anh đừng có mà quá đáng. Tôi không phải là tù nhân của anh, mà anh kiểm soát tôi như vậy. Đừng có cao giọng với anh. Anh có cảnh cáo em lần cuối, nếu anh biết em với anh có gì đó mập mờ, nếu em còn để cái tên đó xem vào đời sống của chúng ta ấy, thì đừng có trách anh ra tay độc ác. Anh còn muốn làm gì nữa? Sao? Đánh tôi thêm vài lần nữa à? Hay bóp cổ tôi giống như là mấy ngày trước? Rồi trước mặt mọi người anh lại diễn vở kịch mình là người chồng tử tế, quan tâm chiều chuộng vợ. Nói tới đây, tôi cũng nắm chặt mép chăn, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Tôi đã nhịn đủ rồi, cũng mệt lắm rồi. Nếu mệt ấy, em lại càng phải nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhìn cái sự giả tạo của Lương, tôi chán chẳng muốn quan tâm, để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Có điều sự xuất hiện của anh ta lại khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Ví dụ như hôm nay, Vân bảo với tôi: Này, ngoài cái họ bàn tán là chồng cậu tới chăm cậu, tận tình chu đáo lắm, hận là không thể hái sao trên trời cho cậu đấy. Là thật đấy à? Ừ. Ôi vãi, tôi lại muốn diễn kịch gì nữa đây? Đánh cậu thành ra thế này, người biết điều chỉ thiếu nước đào cái lỗ mà chui xuống dưới cho nó bớt nhục, để mà tĩnh tâm sám hối, Đằng này thì không những không nhục mà còn huênh hoang cứ như kiểu mình là cái chồng tốt nhất thế gian ấy, tởm lợm. Hôm qua lúc mà cậu rời đi được một lát ấy, cô bổ của anh ta tới đó tìm mình. Có cái khó dễ gì cho cậu không? Không, một chuyện bình thường thôi. Xong muốn mình ly hôn để thác thành cho cô ta. Đúng điên mẹ nó rồi. Muốn vợ chồng của ta ly hôn ấy mà đi giục cái thằng kia ấy, tìm cậu làm cái gì? Cậu mà ly hôn được thì cũng đã chẳng đợi tới bây giờ, xong phải chịu cảnh như thế này. Vân lẩm bẩm. Nói tới đây, cảm xúc dường như không kìm nén được, bực bội nói: mà sao cậu hiền thế? Đáng lẽ lúc ấy cậu phải dùng cái thân phận chính thất của mình đánh cho nó một trận nên thân, cho nó biết thế nào là kết quả của tiểu tam đi giật chồng người khác chứ. Được rồi mà, người ta cũng không làm gì mình, mình có dễ với họ làm gì. Với cả đây cũng là bệnh viện, đánh người đấy lên phường ngồi đấy. Xùi, đánh tiểu tam các chú cũng chiếu cố, không phải lo. Nhìn biểu cảm của Vân, tôi không khỏi bật cười. Suy nghĩ tiêu cực cũng nhanh chóng bị ném ra khỏi đầu. Đến ngày hôm sau ra viện, việc đầu tiên tôi làm là chuyển đến căn hộ mà cô ấy tìm giúp mình trước đó. Còn về lương thì tạm thời không tính, cứ để thời gian nguôi ngoai đi đã. Chỉ là tôi không ngờ được rằng mấy ngày gần đây luôn có một đám người nặc danh tự xưng là chủ nợ của tôi tìm đến tập đoàn để gây sự, hùng hùng hổ hổ quát tháo dưới phòng bảo vệ, hại tôi đã bị Ngọc cho vào danh sách đen. Bây giờ càng thêm bội phần chướng mắt, không cho tôi thể diện nào hết, trực tiếp vào trước mặt đồng nghiệp lớn tiếng. Công việc thì làm không đến nơi đến chốn, bây giờ lại không quản được người nhà mình. Cô tưởng đây là cái chợ của nhà cô đấy à? Tôi sẽ không để chuyện này tái diễn một lần nữa đâu. Xin lỗi mọi người. Cả tôi muốn thấy là kết quả chứ không phải là một lời xin lỗi sáo rỗng. Hay là trước giờ cô quen mồm rồi, nên cứ hễ xảy ra cái gì là lại xin lỗi cho xong chuyện. Tôi không có thời gian rông dài với cô. Nếu muốn ở lại thì tốt nhất để tôi nhìn thấy sự cố gắng của cô có tiến bộ lên tí nào không. Còn nếu không ấy, hậu quả thế nào thì cô biết rồi đấy. Đừng tưởng nơi này có ngoại lệ cho cô. Người trong công ty thì ít, mà kẻ ghét thì nhiều. Nên ngay trong cuộc họp thì tôi bị phê bình thậm tệ như vậy, một số người cảm thấy hả hê vô cùng, lời bàn tán ra vào không ngớt. Thật ra tôi cũng chấp nhận cái việc này sớm muộn sẽ tới, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần của mình từ lâu, quyết không để bản thân bị ảnh hưởng và tiêu cực. Có điều chuyện này chưa qua, chuyện khác lại ùn ùn kéo tới, giống như một hiệu ứng domino dìm tôi dưới bùn lầy thật sâu. Bởi vì tới chiều, khi đang đứng ở khu vực cà phê, tự dưng tôi lại nhận được tin nhắn từ một số lạ và một vài hình ảnh. Chị Vũ, anh Lương căn bản là không yêu chị. Chị cứ quấn anh ấy làm gì? Tôi nói cho chị biết nhé. Tôi qua ngay tới tìm tôi, chúng tôi vẫn ở bên nhau và làm với nhau đến tận sáng. Như vậy là đủ hiểu rồi chứ. Vị trí của chị bây giờ thành bãi rác rồi, đúng không? Nhưng tấm hình gửi kèm ngày càng rõ ràng hơn, đều là hình ảnh hai người họ điên cuồng làm tình. Ngoài âm thanh va chạm, còn có tiếng rên rỉ đầy tục tĩu. Tôi nhìn chúng chằm chằm. Thật là lòng lúc này không hề có một chút cảm xúc nào gọi là tức giận hay là khó chịu, mà trước sau chỉ là đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Là tôi nên trực tiếp gặp Lan để nói chuyện, hay là tìm Lương để bảo với anh ta là tự giải quyết. Đừng để cô ta tìm đến tôi để gây sự nữa. Hay là tôi mặc kệ, chọn muốn làm gì thì làm, đến khi chán thì tự khắc sẽ buông tha cho tôi. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ tới là tôi lại dư rơi vào sương mù, để mặc cho suy nghĩ của mình trôi dạt đến tận mây xanh, chăm chú tới mức quên luôn cả việc tắt video đang hiện trên điện thoại. Thành ra có bao nhiêu loại âm thanh cứ vậy khuếch tán. Đáng nói vì bên tai tôi lúc này lại vang lên giọng nói lạnh như băng của Dương. Hóa ra khẩu vị của cô cũng mặn đấy nhỉ. Cô đúng là thật sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy. Khi quay trở lại đi làm thì Dương lại bận đi công tác. Cái đầu đó là phải nửa tháng mới về. Vì vậy khoảnh khắc ấy khi thấy anh xuất hiện ngay ở phía sau, tôi không khỏi giật mình quay đầu. Đôi mắt nhìn anh cứ vậy mở lớn. Anh chỉ liếc mắt nhìn tôi một giây rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không cần biết bản thân cô là con người phóng túng và dễ dãi thế nào. Nhưng là nhân viên của tôi ấy, thì quy tắc đầu tiên cô phải học là đạo đức. Và khi nào cô còn đứng ở đây, tốt nhất là đừng có mở mấy cái thứ bẩn thỉu này lên. Tôi trở về thực tại, vội tắt máy, sau đó lắp bắp: Anh ở đây từ bao giờ? Đây là tập đoàn của nhà họ Vũ, tôi không đứng ở đây thì đứng ở đâu? Ý tôi không phải thế. Ý tôi là sao anh không gây ra tiếng động nào cả? Nếu gây ra tiếng động ấy, cô tận mắt chứng kiến cô là người thế nào. À mà cũng đúng thôi, mẹ nào con đấy, cái này thì di truyền trong máu rồi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ là... tôi không rảnh mà ngồi đây nghe mấy cái lời giải thích giả tạo vô nghĩa của cô. Tôi biết, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Cô nói được là phải làm được nhé. Còn không thì đích thân tôi sẽ dạy cô cách sống như thế nào thành một con người có đạo đức. Tôi liêm sỉ. Ném cho tôi câu ấy xong, Dương liền mở cửa đi ra ngoài. Tôi dạo theo bóng lưng của anh cho tới khi khuất dạng nhắm mắt. Trong lòng đau đớn vô ngần, tôi đã dành hết cả tâm can để yêu người ấy. Sau 10 năm, bây giờ người đứng trước mặt tôi thẳng thắn miệt thị và coi thường tôi. Đã lẽ ra tôi phải vui mới đúng chứ. Tôi đã mong chờ điều này rất rất lâu rồi cơ mà. Nhưng sao bây giờ lại khó thở đến vậy? Gạt hết mọi chuyện, tôi quay trở lại làm nốt mọi thứ. Sau đó đến tối thì đi tiệc. Bữa tối nay do anh mời mấy lãnh đạo trung ương dùng bữa. Thứ nhất là một phần muốn bàn về dự án đấu thầu sắp tới. Thứ hai, có lẽ chính là muốn làm tăng thêm sự khăng khít trong các mối quan hệ. Phía công ty có tôi với anh, cùng một số giám đốc của các phòng ban. Phía bên kia thì toàn là những gương mặt xa lạ. Nào là Thứ trưởng Bộ Tài chính, nào là lãnh đạo Cục Quản lý Tài sản Quốc gia và cán bộ thuế, ngân hàng, các bộ trưởng. Tất cả đều là những nhân vật có máu mặt. Tuy nhiên trên bàn cơm, họ lại nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, không hề khách sáo một chút nào. Tự nhiên như kiểu đều đã quen nhau từ trước. Thật ra việc nhân viên được đi ăn cùng với chủ tịch, được gặp những người có địa vị trong xã hội là một điều mà bất kỳ nhân viên nào cũng ước ao bản thân sẽ có được một lần trong đời. Chỉ có điều tôi lại là người khác hẳn với tất cả. Tôi không vui vẻ, tôi cũng không thoải mái. Thậm chí tôi còn ước Dương coi mình giống như một người bù nhìn, ghét cay ghét đắng thì cũng được. Bởi vì nếu không tỏ ra nhiệt tình thì đối phương sẽ nghĩ mình không có trách nhiệm. Còn nếu tỏ ra quá nhiệt tình thì lại trở thành tiêu điểm trêu đùa cho người khác. Cứ thế xuyên suốt bữa ăn, bọn họ đều rôm rả với nhau bằng những câu chuyện tếu và những chén rượu đầy. Đến tận nửa đêm tiệc mới tàn. Tôi đi theo Dương ra ngoài, trong đầu đã có suy nghĩ, nói với anh mấy lời thì anh đã nhanh hơn cất giọng: cùng về đi. Trước kia ở bên nhau, mỗi lần tôi đi ăn liên hoan với bạn bè về muộn, người đàn ông này luôn đứng ở bên đường chờ tôi, sau đó vui vẻ tùy ý để tôi lao vào lòng của mình, ôm siết chặt đầy che chở. Còn bây giờ chúng tôi đều không còn là những thanh thiếu niên vô tư của năm mấy nữa, nên có những thứ bắt buộc phải nhìn vào hiện thực. Nghĩ tới điều ấy, tôi quyết định từ chối. Không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi. Taxi giờ này không thiếu, nhưng cô có biết họ an toàn hay không? Tôi sẽ gọi hãng uy tín. Hãng đương nhiên là uy tín, nhưng người thì không uy tín như hãng. Thêm nữa, không phải là do tôi lo cho cô, mà cô là nhân viên, cũng là người nhà. Tôi phải có trách nhiệm đưa cô về. Dương chẳng để lộ cảm xúc gì, môi mỏng vẫn mím nhìn tôi. Tôi nhìn thấy anh lấy điện thoại ra gọi, dặn dò gì đó. Sau đó, sải dài bước chân đi về phía xe của mình. Còn tôi cũng chỉ biết bất lực đi theo sau anh. Sau đó ngồi vào ghế phụ, tôi đầu vào cửa sổ nhìn tiếp ra bên ngoài. Không gian vang lên bài hát nhẹ nhẹ. Tôi lại nghe thấy anh hỏi: bây giờ cô ở đâu? Số 40 Trung Hòa. Dương không nói gì. Anh nghe xong cũng chỉ ở một tiếng, sau đó mở bản đồ chỉ đường lên rồi chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện. Suốt quãng đường dài chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nhận điện thoại về công việc, hết của đối tác rồi lại sang đến bạn bè, bận rộn tới mức luôn chân luôn tay. Mà tôi thì từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn một sáng như cũ, đầu tựa vào cửa kính, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, ngắm nhìn thủ đô với những ngọn đèn sáng rực ánh đèn. Đến khi xe đỗ trước con ngõ nhỏ dẫn đi sâu vào bên trong, anh mới lên tiếng hỏi: cô sống ở đây? Vâng. Tôi gật đầu nói cảm ơn anh, xong đẩy cửa bước đi xuống. Ở phía sau, Dương vẫn ngồi đó, Tôi nghe loáng thoáng thấy anh nghiêm túc nghe điện thoại của ai đấy. Mà đến khi chúng tôi thật sự khuất bóng nhau, bấy giờ anh mới chịu nổ máy rời đi. Chiều thứ bảy, tôi nhận điện thoại của bố nói rằng ở nơi làm việc xảy ra chuyện nên phải vội về ngay. Cho nên mong là tôi hãy đến chăm sóc bà nội, bởi vì dù sao cũng là một cuộc phẫu thuật, không thể không có người bên cạnh. Cũng là phòng bệnh lần trước, khi tôi mở cửa, bà nội đang ngồi bên giường, không nhìn tôi cũng không nói chuyện. Tôi đứng ở cuối giường không nói gì. Cũng may người nhà bệnh nhân ở giường bên cạnh nhìn thấy tôi, nhường ghế cho tôi, nói vài câu chuyện gia đình, nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa phùn, khoa nội trú và khoa ngoại vẫn còn một khoảng. Tôi cầm ô che cho bà, đi dưới mưa không nói một lời. Mãi cho tới khi bước ra khỏi thang máy để đi vào phòng mổ thì bà mới nói: "Rảnh rỗi thì về nhà giúp em gái làm bài tập. Học kỳ tới nó sẽ thi vào đại học. Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc đời của nó đấy." "Cháu sẽ thu xếp ạ." Bà tôi nghe được câu trả lời lại lẩm bẩm một câu chửi bới. Tôi không nói gì, dẫn bà đi vào phòng tư vấn. Lúc này có một bác sĩ ngồi đó giải thích hết cho chúng tôi nghe về quá trình phẫu thuật và bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Ai ngờ khi nghe xong, bà nội tôi lại cáu kỉnh, gắt gỏng: "Cái bác sĩ Tú kia là ai? Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe đến cậu ta? Chẳng phải nói bệnh viện sẽ để một bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật cho tôi sao?" "Cái này chúng tôi đã hội trần rồi." "Thế có thay đổi được không? Tôi muốn tìm bác sĩ có kinh nghiệm và phải thật giỏi, như vậy mới yên tâm." "Bà, tình huống của bà là bệnh đục thủy tinh thể, tuy có phức tạp hơn một chút nhưng cũng không có vấn đề gì. Hai ngày nay giám đốc có việc đột xuất nên không ở đây, nên cuộc phẫu thuật sẽ do bác sĩ khác phụ trách." "Nhưng ai mà biết các cậu có làm nổi không? Nếu không may tôi làm sao, các cậu tính thế nào?" Nhìn bà nội mất kiểm soát, tôi biết nếu cứ tiếp tục vùng vẫy thế này thì ca phẫu thuật có thể không thực hiện được. Vì vậy bèn kéo bà ra khỏi phòng làm việc mà khuyên nhủ: "Bà, ca phẫu thuật này tương đối đơn giản. Nếu giám đốc đã chỉ định thì có nghĩa là bác sĩ này có thể làm được." "Mày không giúp đỡ được tao cái gì mà lại quay sang người ngoài. Mày muốn tao chết thì mày mới vui đấy." Bà nội thấy bộ dạng muốn xoay dịu sự việc của tôi, lại lập tức quay ngoắt 180 độ, liên tục chửi tôi bằng những từ ngữ cay nghiệt, khiến cho bệnh nhân xung quanh nghe tiếng cãi vã đều tò mò nhìn sang. Thú thật là tôi thực sự không muốn tranh cãi, nhưng tôi cũng có ý định hỏi bác sĩ xem liệu có thể thay đổi thời gian phẫu thuật sang gần nhất, càng sớm càng tốt hay không. Tuy nhiên còn chưa nói được gì, đột nhiên lúc này lại có một giọng nói vô cùng trầm và lạnh vang lên: "Nếu bà không phẫu thuật thì bác sĩ sẽ sắp xếp lại, tôi lúc ấy sẽ lại phải chờ rất lâu đấy." Bà nội tôi liếc nhìn đối phương, trợn mắt: "Cậu đe dọa tôi đấy à?" "Cháu chỉ nói sự thật thôi, còn bà nghe hay không thì lại là tùy bà. Tất nhiên nếu sau này bệnh tình của bà xấu đi thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm." Nhìn anh nói như vậy, bà nội tôi lúc này cũng mới bắt đầu xuôi xuống. Bác sĩ đồng ý đi vào phòng phẫu thuật. Còn tôi thì bây giờ cũng mới dám ngước mắt lên nhìn anh, hắng giọng: "Sao anh lại ở đây?" "Thăm bạn." "Thế à? Vậy anh cứ đi thăm bạn đi. Tôi..." Nói tới đây tôi không biết phải nói thế nào nữa. Thì đúng vào lúc này, Bảo Ngọc lại từ phía sau chạy lên. Cô nhìn thấy tôi thì có chút giật mình, nhưng cũng chỉ gật đầu chào một cái, sau đó quay sang bảo với anh: "Bố em đi siêu âm về rồi, mình qua luôn đi." "Ừ." Nói xong Dương cũng quay người đi luôn. Tôi nhìn theo bóng dáng của hai người họ, dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không tránh khỏi việc lồng ngực đau nhói, giống như có những móng vuốt sắc nhọn cào vào, khó chịu đến vô cùng. Người đàn ông ấy, vòng tay ấy đã từng là của tôi, của duy nhất mình tôi, nhưng bây giờ nó thuộc về người khác mất rồi. Suy nghĩ cứ vậy trôi đi, đến khi cửa phòng mổ được mở ra, tôi cũng lấy lại ý thức, vội vã đứng dậy, đỡ lấy xe lăn đưa bà nội về phòng bệnh. Dọc đường đi bà không ngừng rên rỉ phàn nàn là bác sĩ không báo trước trong quá trình phẫu thuật, khiến bà nhiều lần không kịp phản ứng. Người nhà nằm giường cạnh phòng bệnh thấy vậy liền tò mò hỏi thăm. Thế nhưng tính tình của bà tôi không tốt, động tí là cáu kỉnh, nên đối phương cũng biết điều im lặng, tránh gây rắc rối. Sau tất cả những ồn ào này, trời cũng đã tối. Tôi định bụng gọt hoa quả thì bà lại cau mày và quát: "Tao muốn uống sữa." "Vâng, để cháu pha cho bà." Nói xong tôi đổ nước sôi ra cốc, sau đó nhân lúc chờ nước nguội thì cầm dao gọt táo. Thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý, bà tôi lại làm chiếc cốc rơi xuống, thành ra nước nóng đổ hết vào tay của tôi. Còn con dao trái cây cũng chạch hướng mà đâm vào da thịt. Khoảnh khắc máu đỏ chảy xuống, ý thức của tôi bỗng chốc run trong vài giây. Nỗi sợ hãi lớn lao tới như một làn sóng áp đảo, nhấn chìm tôi hoàn toàn với tốc độ cực nhanh. Tay của tôi không thể kiểm soát, mũi dao lại đâm sâu hơn, máu chảy càng lúc càng thêm nhiều. Tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết sau khi mình trở lại bình thường, thầy Dương ngồi bên cạnh thì có chút ngẩn người. Còn anh, đôi mắt vẫn nhìn tôi không rời. Tay còn đau không? Thế trong người thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Tôi không biết phải giải thích chuyện vừa xảy ra thế nào, cũng không biết phải hỏi anh thế nào. Cuối cùng ánh mắt chỉ có thể rơi vào bàn tay được băng bó và chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay. May mắn thay, đó là tay trái nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc sau này. Cũng muộn rồi, có muốn ăn gì không? Không cần đâu ạ. Nếu không ăn sẽ tụt huyết áp, cô có chắc là mình ổn không? Nhưng bà tôi... Bố cô đã tới rồi. Ừ. Tôi gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định nghe lời Dương, đi theo anh ra ngoài. Bây giờ là giờ ăn tối, cửa sổ quán ăn nhộn nhịp người. Tôi không biết Dương có quen biết thế nào ở đây, nhưng lúc chúng tôi vừa ngồi xuống, có một người khoảng 50 tuổi đột nhiên bước tới trêu. Sếp Dương, lâu lắm mới thấy cậu đi nhá. Thế nào, bao giờ cho tôi uống rượu mừng đây? Chú đừng đùa, cô là nhân viên của tôi. Là nhân viên. Người đàn ông mà anh gọi là giám đốc vui vẻ nhìn tôi, sau đó cũng quyết định không trêu tôi nữa, vỗ vỗ vai anh rời đi. Còn anh lần nữa lại quay sang nói với tôi, nếu triệu chứng này rõ ràng như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Thật ra tôi không muốn giải thích với anh thêm, bởi vì tôi biết căn bệnh của mình lúc này như thế nào. Nó thật sự không tốt, hoặc nói trắng ra là rất tệ. Cho nên thà đừng mang theo một chút hy vọng gì thì sẽ tốt hơn. Đúng như dự đoán, tôi lại có thêm một đêm mất ngủ. Mãi tới khi gần sáng mới chợp mắt được một tí thì nhận được tin nhắn của Vân rủ đi ăn sáng. Tôi vội vã đến điểm hẹn. Ai ngờ nhìn thấy băng gạc ở tay tôi, cô ấy lập tức nhíu mày hỏi, tay cậu làm sao vậy? Không sao đâu, mình lỡ cắt vào tay thôi. Lý do của cậu chỉ có thể đối phó với người khác thôi. Sao thế? Có phải cái tên Lương đó lại tìm đến cậu xong bạo hành cậu phải không? Không đâu. Tôi mỉm cười giải thích lại mọi chuyện. Vân nghe xong thì không khỏi thở dài, bất mãn nói, sao bà nội vẫn lại có thể đối xử như vậy với cậu như được chứ? Dù gì cũng là máu mủ, cậu lại không sống với họ từ nhỏ, họ có tư cách gì mà bắt nạt cậu? Tuổi già mà, trái gió là đổi tính, mình cũng không để bụng nhiều đâu. Cái gì mà không để bụng? Này, mình nói thật, mình cảm thấy bà nội cậu ấy có bệnh tâm thần thì đúng hơn, nên mới suốt ngày tìm cách gọi cậu về rồi đày đọa cậu. Chứ nếu là mình á, mình thật sự không thể chịu nổi được đâu. Cậu nghĩ mà xem, từ lúc bố mẹ ly hôn đến bây giờ, cậu có được họ để ý tới không? Có chăm sóc cậu không? Hay từ khi thấy cậu làm ra tiền thì mới bắt đầu tìm cách bao tiền của cậu? Cậu không cảm thấy mệt mỏi và căm ghét bọn họ à? Mình... Thôi bỏ đi, khi nào cậu về nhà mình sẽ bảo mẹ mình chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu, được không? Nói tới đây, chủ quán cũng bưng ra hai bát bún. Tôi với Vân ngồi cùng nhau một lúc thì cô ấy có việc phải rời đi, còn tôi thì bắt taxi trở về nhà. Ai ngờ vừa bước khỏi xe đã nhìn thấy Lương đứng chờ sang sảnh ngoài. Lúc này anh ta một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở. Khói thuốc trắng đục lượn lờ quanh gương mặt, mang theo chút gì đó tức giận và âm u. Thấy tôi, anh ta ném điếu thuốc xuống đất, dí mũi dài dập tắt, rồi chậm rãi bước lại gần. Ánh mắt đảo qua người tôi, dừng lại nơi gò má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hết, rồi trượt xuống bàn tay quấn băng, lông mày nhíu lại. Làm sao thế này? Gặp chút chuyện thôi. Mà sao anh lại tìm được đến đây? Ai nói với anh? Anh đến tìm em cũng là chuyện phạm pháp à? Tôi nói rồi, chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Nghĩ tới đó, tôi nghiêng người bước qua, đi thẳng về phía thang máy. Lương đi theo tôi, anh ta không nói gì. Đến khi tôi mở cửa nhà thì lập tức bước vào, dùng ngữ điệu lạnh lùng chất vấn tôi. Em chuyển nhà từ bao giờ? Tại sao không nói với anh? Tôi tháo giày không đáp, chỉ lặng lặng bước vào trong. như thể sự hiện diện quanh ta không tồn tại. Lương nhíu mày, nghiến răng. Anh đang hỏi em đấy. Em nghĩ mình có thể tự quyết định mọi thứ mà không cần nói với anh một lời nào đấy à? Tôi chuyển nhà là vì tôi không muốn sống trong cái nơi đầy ngột ngạt đó. Với cả tôi cũng nói với anh rồi, chúng ta ly hôn. Nhưng chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ly hôn? Em tưởng nói một câu ly hôn với anh sẽ đồng ý với em à? Em quên cái lúc em quỳ xuống cầu xin anh cứu nó. Em hứa cái gì sao? Hả? Tôi nói rồi, anh muốn tôi trả nợ bằng gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Tiếp tục ở bên anh giống như mấy năm qua em vẫn làm. Không được. Tôi với anh không yêu nhau, không thể hòa hợp và nhịn nhau được nữa. Nếu cố chấp chỉ khiến cho mọi thứ càng thêm tệ đi. Lương à, anh đừng coi tôi như là đồ vật mà chiếm giữ. Vì điều ấy cũng không khiến cho anh trở thành người thắng cuộc được. Em đừng tưởng anh nhẹ nhàng với em, thế muốn nói gì cũng được nhé. Tôi nói sai sao? Anh trước sau cũng chỉ coi tôi là một món đồ trang sức, như một thứ để chứng minh với thiên hạ rằng mình chiến thắng mà thôi. Em giỏi lắm. Nhưng Vũ này, em nên nhớ, dù em có chuyển nhà bao nhiêu lần, anh vẫn là chồng em. Em sống ngày nào, em vẫn là vợ của anh. Em chết thì vẫn phải là vợ của anh. Nên tốt nhất, em đừng có tư tưởng tới việc sẽ quay lại được với thằng người yêu cũ của em. Tôi nghĩ, thay vì lúc này, anh ở đây đe dọa tôi, thế nên về chăm sóc cô tình nhân của anh đi. Có lẽ là tốt hơn đấy. Đừng để cho cô ta một ngày nào đó nổi hứng để đến tìm tôi ăn vạ. Chúng ta đều sẽ không thoải mái. Tôi bước tới cánh cửa mở toang ra, lạnh lùng nói tiếp. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi được rồi. Thôi được, nếu em mệt thì em cứ nghỉ đi. Khi nào khỏe lại thì mình nói chuyện tiếp. Anh vẫn còn rất nhiều thời gian, không vội. Nói xong anh ta chậm rãi quay lưng, bước ra bên ngoài, để lại mùi thuốc lá lạnh tanh và bóng lưng u ám. Còn tôi, cả người ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, lồng ngực co rút, không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Cứ vậy để bóng tối dần dần nuốt chửng lấy mình. Trưa hôm sau tỉnh dậy, còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Người gọi tới là Trung. Anh ấy bảo tôi, buổi tối em có việc gì không? Cũng chưa có lịch gì hết. Em tính chiều qua thăm mẹ một lúc, sau đó về nhà ngủ sớm để mai đi làm thôi. Vậy tối nay qua nhà anh ăn cơm đi. Mẹ anh mới học tốt nghiệp một khóa học nấu ăn. Bà nói là muốn nấu cho mọi người thưởng thức đấy. Mẹ của Trung tuy xuất thân là cành vàng lá ngọc, nhưng tính cách lại rất dịu dàng và dễ gần, không hề có thái độ phân chia giai cấp gì hết. Tôi đã gặp dì ấy mấy lần, tình cảm có thể nói là rất tốt. Có lẽ vì vậy, khi nghe thấy anh mời như vậy, tôi cũng không hề từ chối, lập tức gật đầu. Được, vậy hôm nay ăn trực một bữa cơm của nhà bác sĩ Trung. Dù sao thì lâu lắm em cũng chưa gặp dì nữa. Vậy em qua bệnh viện đi, xong tối chúng ta cùng về. Cũng được. Để lại cho Trung lời hứa, tôi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi bắt taxi đến bệnh viện thăm mẹ. Đến tối chúng tôi cùng nhau đi đến căn villa của anh ấy ở khu vực ngoại thành phía Tây, khá là rộng và mát mẻ, rất thích hợp cho những buổi tụ tập, ăn tiệc cuối tuần. Chỉ là lúc đi vào trong mới phát hiện, người được mời lại không chỉ có một mình tôi mà còn thêm vài người khác. Bước chân theo quán tính khựng lại, tôi không thể giải thích rõ được cảm xúc của mình lúc này là gì. Hình ảnh trước mắt có chút mờ nhạt. Ở bên trong mẹ anh nhìn thấy tôi thì nhanh nhẹn vẫy tay ra hiệu. Hai đứa về muộn nhất đi nhá, tắc đường phải không? Dương đang đưa lưng về phía này, theo giọng nói đó quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp dừng lại trên mặt của tôi. Khoảnh khắc đó tôi biết là mình không trốn được, liền nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó chậm chạp bước lại đáp lời. Vâng, cũng có một chút ạ. Thôi không sao, tầm này mở tiệc là đẹp rồi. Nào, ngồi xuống đi. Vâng ạ. Tôi gật đầu, đang định kéo ghế ngồi xuống thì Trung đã nhanh hơn bước tới kéo giúp tôi, sau đó nở ra nụ cười ấm áp nói với mẹ của anh ấy. Vũ rất thích ăn món thịt kiểu nướng của mẹ đấy. Trên đường đi cứ háo hức suốt. Đã chín chưa mẹ? Chín rồi, có thể mở tiệc được rồi. Nói xong, Trung quay sang nháy mắt với tôi, rồi anh lại quay sang Dương cười cười. Nghe chú Hòa bảo là cậu không ăn đồ cay nhiều, nên mẹ có nấu cháo cho cậu rồi đấy. Ăn ít thì cũng không sao hết. Dương nhàn nhạt đáp lại. Rất nhanh ngay sau đó, người làm mang tới hai chai rượu. Chung với chúng tôi đều đã uống thành thói quen. Duy nhất chỉ có mẹ anh ấy và em trai nhỏ vẫn chưa động được vào rượu nên phải uống nước ngoài. Tuy nhiên thấy tôi cầm chén rượu, anh ấy vẫn không quên nhắc nhở. Đừng uống nhiều quá, sẽ mệt đấy. Yên tâm, em tự lượng cao lắm, chỗ này làm sao mà say được. Nhưng sức khỏe của em không tốt. Ngoan, đừng có bướng. Rồi em biết rồi, em nghe lời anh. Bầu không khí có vài giây yên tĩnh tới mức quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Khánh, em trai của Trung lên tiếng phá vỡ sự lúng túng. Tán gẫu đến tỷ lệ nam nữ của trường mình đang học. Trung nghe được thì nở ra nụ cười hỏi. Cái nhiệt tình thế này là có bạn gái rồi đấy à? Anh nghĩ em không có sức hút giống như anh á. Đã có 3 mối tình rồi đấy. Cứ làm như chuyện đáng tự hào lắm. Bị mắng, Khánh khẽ bĩu môi. Sau đó đột nhiên nhìn về phía tôi hỏi. Chị có bạn trai không? Không có. Vậy chị từng có chưa? Cái này... Mà thôi bỏ qua đi. Chị thử nói xem, chị thích kiểu người thế nào? Trước đây còn ép mình vào một khuôn giáo cứng nhắc. Thích kiểu gì thì nhất định phải tìm bằng được kiểu đó. Sau này cảm thấy tất cả mọi thứ đều từ một người vẽ ra cả. Khánh là một cậu thiếu niên đang ở độ tuổi 16-17 tuổi, nên đối với chuyện tình cảm dường như là khá hứng thú. Cụ thể như lúc này, hai mắt cậu ta lập tức sáng lên hỏi tôi. Là ai vậy hả chị? Ai thế? Một người cha trong một bộ phim tôi đã từng xem. Ông ấy là một người đàn ông vô cùng tốt. Liệu có giống ba của em không? Ba em cũng là người tốt. Chị không nói được lý do vì sao, nhưng là chị cảm thấy ở cùng nhau vui vẻ là được. Nhiều tiền hay không thì cũng không phải là mấu chốt của cuộc sống mà. Nhiều tiền hay thiếu tiền, rồi tất cả sẽ có cách tương ứng nào đó để sống qua ngày thôi. Không nên vịn vào nó để khiến đối phương hiểu lầm. Chị, vậy chị cũng không quá kén chọn. Cậu ta nghe tôi nói vậy, liền kinh ngạc thốt lên. Với yêu cầu này của chị, ra ngoài đường tùy tiện túm lấy một người là thỏa mãn thôi. Hoặc ngay đâu ra, bên cạnh chị, có hai người vẫn còn độc thân và nhiều tiền đây này. Không phải là không kén chọn, mà là bởi vì rất lâu trước đây đã gặp được người tốt nhất trên thế giới, toàn tâm toàn ý hướng về người ta, còn thật sự rơi vào cái hố của họ cơ. Về sau mới phát hiện ra, số phận đã được sắp xếp từ lâu, đôi khi những thứ mình muốn không phải cứ muốn là được, nên bây giờ quả thật là không dám nghĩ cái gì nữa. Nếu thật sự phải có yêu cầu ấy, thì chỉ có một, đó là chị nhất định sẽ không khuất phục số phận. Lời nói này không mang theo bén nhọn, chỉ là giọng nói êm tai, có một loại cảm giác theo năm tháng trở nên thê lương. Tôi bần thần rơi vào ký ức không thoát ra được, mà đến khi cậu nhóc hỏi mới lại giật mình nâng mắt lên. Chị, người mà chị thích trước kia ấy là người thế nào? Là một người đàn ông mà chị nghĩ cả đời này chị không thể nào quên được. Cậu nhóc lại hỏi tôi. Chị Vũ, chị kể đi. Đó là người nào, có ở đây không? Chị xinh đẹp tài giỏi như vậy, sao hai người lại chia tay? Lọ lừa chị à? Chị nói ra, em sẽ giúp chị đòi lại công bằng. Người ta lớn tuổi hơn cậu nhiều, cậu nghĩ cậu sẽ đánh được sao? Nhiều á, là bằng ba em, hay bằng anh Trung, anh Dương? Bằng bọn họ. Bằng bọn họ, mở thành phố này là người thành đạt. Em cũng đếm sơ sơ được vài người. Chị Vũ, hay là em đọc tên xem có chúng không nhé? Thằng bé hỏi thôi. Nói thật lúc này tôi không biết trả lời thế nào. May sao Trung lại nói đỡ tôi một miếng. Học không lo học, suốt ngày lo chuyện bao đồng thôi. Cuối kỳ này điểm tổng kết mà không được 9 phẩy, em cứ liệu hồn với anh đấy. Anh đừng tưởng lanh dọa được em. Em không sợ đâu nhá. Xem ra hôm nay sẽ là ngày bóc trần những câu chuyện thương tâm của mấy người đàn ông lớn tuổi đây. Người tiếp theo nhá. Nói xong, cậu nhóc cũng đưa mắt nhìn sang Dương đang cúi đầu ăn cháo của mình. Còn anh sau vài giây cũng nâng mắt nhìn cậu ta. Bốn mắt đối nhau, lạnh lẽo như đứng trong hầm băng. Lại giống như một giây sau, chính mình sẽ hoàn thành khối băng. Tôi ngồi đối diện Khánh, chỉ thấy cậu nhóc nuốt ực một cái, cả người giống như mềm nhũn, toàn bộ khí thế bay biến sạch, không dám lại lớn tiếng dù là nửa lời. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên lên tiếng, rất thình lình phối hợp, giọng nói ngược lại trở nên trầm thấp mà lạnh lẽo. Tình cảm là một thứ vô vị. Vậy là anh chưa từng yêu ai à? Có rồi. Lúc anh nói những lời này, mí mắt cũng nhấc lên theo, ánh mắt như có như không, mang theo quyết liệt mạnh mẽ rơi vào tôi. Thời điểm ấy tất cả mọi người cũng dồn ánh mắt lại, tất cả đều là hiếu kỳ, Thái độ giống như thể họ đang chờ xem câu trả lời của tôi và thái độ của tôi là gì. Cũng may vào khoảnh khắc ấy, Dương lại hời hợt. Được rồi, đừng căng thẳng thế chứ, cùng ăn đi. Sân lớn đã lên tiếng, tất cả mọi người có mặt cũng không ai dám ho he một câu gì cả. Nên khoảng thời gian về sau, tất cả đều trôi qua trong không khí im lặng. Đến khi kết thúc, Trung đưa tôi về nhà. Lúc ngồi trên, anh ấy lấy ra một hộp sô-cô-la, bảo tôi, cho em đấy. Sao anh biết em thích hãng này? Tìm hiểu một chút là biết được thôi. Lại còn mất thời gian thế nữa. Tôi khẽ cười, tuy nhiên cũng không từ chối gì cả. Rất tự nhiên bóc một cái bỏ vào miệng, sau đó cảm nhận vị đắng ngọt đen xen. Trung lại cất giọng nói, dạo này em thấy trong người thế nào? Sức khỏe có ổn không? Có vấn đề gì không? Khá tốt ạ. Thật không? Anh nghi là em nói dối à? Cũng có thể, em luôn khó đoán như thế mà. Anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp. Anh đang rất nghiêm túc đấy. Nếu có gì bất thường phải báo với anh ngay, hiểu chưa? Rồi, em biết rồi mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.